rất không tồi. Lâm Phàm lim di mắt đáp, giờ phút này đệ tử tông, đệ tử sáu tông đang xem hắn như là một lão tổ mà hầu hạ, thực sự là quá tuyệt vời. Múa rất đẹp. Ở trước mắt của Lâm Phàm còn có vài nữ đệ tử Tiên Linh Tông đang múa kiếm. Gà con cũng đập đập cánh, xoa xoa cái bụng vệ, vẻ mặt say mê, kêu lên mấy tiếng như là đồng tình. Hey, thoải mái thoải mái. Thông Thiên Đảo các người chẳng lẽ còn dạy cả mát xa sao? Thủ pháp của các người thật là không tệ. Lâm Phàm nhìn đệ tử đang bóp bóp chân của mình, nói, đệ tử Thông Thiên Đảo kia bẽn lẽn cười cười, cao nhân, không sợ ngài cười, trước khi ta vào tông môn, kỳ thực chính là một người hầu, chuyên nặn bóp chân tay cho các lão già, sao lại có cơ duyên xảo hợp mới vào được tông môn, từ đó trở đi được ngao du thiên địa. À, cao sư huynh, không ngờ huynh còn có khứ như vậy đấy. Một đệ tử Thông Thiên Đảo khác kinh ngạc nói, vẻ mặt không dám tin. Cao sư huynh ở tông môn là thiên kiêu nổi danh, tuy không phải là nhân vật đứng đầu nhưng cũng có tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ thân phận ngày xưa của cao sư huynh từng là một người hầu. Lâm Phàm buồn mồm trò chuyện phiếm với đệ tử này, chốc lát đại moi được vài quá khứ đáng ngạc nhiên. Ở trong mắt của đám đệ tử sáu tông, hình tượng của Lâm Phàm cũng dần dần cải biến. Cả bọn bắt đầu cho rằng cao nhân giống như cũng không xấu xa như là trong tưởng tượng. Hơn nữa, có thể mát xa cho cao nhân cũng là phúc khí của bọn họ. Nhìn ánh mắt u oán của đồng môn bên kia là muốn hầu hạ cao nhân, nhưng không đủ kỹ năng, không được đấy. Giờ phút này, hư không hơi hơi chấn động, người yêu gia tới. Gia chủ yêu gia nhìn cao nhân đang đim di mắt nghỉ ngơi thì cũng thật cẩn thận, nhẹ giọng đánh tiếng, cao nhân, món ngon đã chuẩn bị xong. Ờ, các người dọn ra cả đi, xong xuôi thì gọi ta. Lâm Phàm uể oải nói, đại chiến một trận hết sạch sức, giờ là lúc để hưởng thụ rồi. Mà theo lời của Thái Thượng Lão Dương Dịch Sơ, Lâm Phàm quyết định nghỉ ngơi xong sẽ đi tới Cửu Tiêu Tông, mặc kệ là chuyện gì, nhất định phải nhìn thấy tận mắt mới được. Bất kể thế nào, hảo hữu quán đang ở chỗ đó. Sáu thiếu gia của yêu gia cũng tò mò, kiễng chân muốn nhìn rõ cao nhân, nhưng lại bị đám người đang mát xa xung quanh che kín. Nhanh lên cả cho ta, mau dọn thức ăn. Yêu Thiên thấp giọng nói, chính là để nhắc nhở đám con trai của mình, đặc biệt là Yêu Vô Tà. Yêu Vô Tà nhìn thấy cao nhân được vây quanh kia thì cũng rất hâm mộ, trong lòng nghĩ rằng đây là một người rất biết hưởng thụ, đợi một lát nữa khi trở về gã cũng phải thử một lần mới được. Loại phục vụ này gã cũng còn chưa từng được hưởng thụ qua. Phế vật, còn không nhanh một chút. Tam ca Yêu Hoành Phong đi qua bên người Yêu Vô Tà rít nhỏ. Yêu Vô Tà run lên bê đồ ăn, gã không ngờ tới nơi này còn lại phải làm mấy việc này. Thế nhưng phụ thân và tổ gia gia đều ở đây, gã cũng không dám nhàn hạ. Yêu Thiên và Yêu Gia Lão Tổ đứng im quan sát, hai người liếc nhau không biết nên bắt chuyện với cao nhân như thế nào. Việc cho sáu thiếu gia Yêu Gia đến cũng chỉ là để thử thời vận mà thôi. Xoảng một tiếng, đúng một lúc này một thanh âm chát chúa vang lên. Yêu Vô Tà ngã úp sấp trên mặt đất, bình rượu ở trong tay đã rơi xuống vỡ tan. Năm huynh đệ Yêu Gia nhìn thấy bộ dạng vụng về của Yêu Vô Tà thì cũng cười lạnh một tiếng. Tu vi cũng tới nhập thần rồi, lại phạm phải cái loại sai lầm sơ đẳng này, quả thực là óc lợn mà. Yêu Thiên và Lão Tổ tức thì biến sắc, muốn lên tiếng của mắng, nhưng thấy cao nhân không có phản ứng gì thì cũng chỉ lườm Yêu Vô Tà một cái, lại để người nhanh chóng dọn dẹp. Lão Tổ còn đã nói không được mà. Yêu Thiên cố nén tức giận, còn may cao nhân không có để ý. Yêu Gia Lão Tổ cũng chỉ biết thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác có chút bất đắc dĩ, sau đó vẫy vẫy tay gọi Yêu Vô Tà lại. Lão muốn cấp cho Yêu Vô Tà một lần cơ hội, nhưng theo tình huống hiện giờ, lão sợ sẽ xảy ra chuyện. Yêu Vô Tà cúi đầu, gã cũng tự trách bản thân, một bình rượu cũng không cầm nổi, vẻ mặt thẫn thờ đi ra đứng cạnh Lão Tổ. Năm huynh đệ Yêu Gia thấy một màn trước mắt thì đều rất là vui vẻ nở nụ cười. Phế vật này đi là tốt nhất, lại chỉ thêm phiền thôi. Theo thời gian trôi qua, năm huynh đệ Yêu Gia đã sắp xếp xong bàn tiệc, sau đó lặng lẽ đi tới trước mặt của phụ thân. Gia chủ Yêu Gia gật gật đầu, Lão Tổ, tất cả đều đã xong. Yêu Gia Lão Tổ gật đầu, sau đó tiến đến đi tới cạnh Lâm Phàm nói nhỏ, tiền bối, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Phàm đứng lên đi tới cái bàn ăn đặt gần đó, hít một hơi thấy toàn những là mùi thơm nghe mê người. Giờ phút này ăn giống như là đế vương ở chốn nhân gian, một mình một bàn đại tiệc, sau đó cầm đũa lên. Ơ, là huynh sao? Vừa lúc này Yêu Vô Tà đang cô đơn đứng sau đám người, nhìn thấy bóng người đang ngồi động đũa thì bỗng nhiên hưng phấn hô,